sau khi lạnh bỏ lại một câu liền khẽ động thân hình biến mất tại chỗ. Lão già cùng người phụ nữ kia chỉ khẽ nhìn nhau một cái sau đó lập tức hóa thành hắc quanh bay vọt trở lại thành Lãnh Nguyệt. Sau khi ba vị tai to mặt lớn rời đi, đám đông bên dưới mới lần nữa ầm ầm rúng động. Tất cả đều nghị luận sôi nổi về tình hình thi đấu vừa rồi cũng như về 10 vị tu sĩ u tộc vừa được chọn ra. Bởi vì những người này chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, khi trở về không những nhận được phần thưởng hậu hỷ mà thông thường còn có thể được Lãnh Nguyệt thành chủ phong làm ưu tướng, phái đi trấn thủ một ít khoáng mạch minh thạch từ đó không cần bận tâm đến việc thiếu thốn tài nguyên tu luyện nữa rồi. Thời gian tiếp theo, sau khi sử dụng lệnh bài để kiểm chứng thân phận, đám người Liễu Minh liền trở về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Trước khi lên đường, đội ngũ tiến cống sẽ sớm thông báo cho họ. Vào một ngày nửa tháng sau đó, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất khách sạn, tay cầm địa đồ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch cho hành trình sắp tới. Đúng lúc này, lệnh bài thân phận bên hông chợt lóe lên từng sợi hôi quang, ngay sau đó một hàng ký tự màu tím nhạt liền theo đó hiển hiện mà ra. Buổi trưa ba ngày sau, tập hợp tại thành Tây. Rốt cuộc đến lúc lên đường. Liễu Minh nghe vậy, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn, sau khi thì thào một câu, liền nhanh chóng thu gọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn rồi rảo bước về phường thị ở phía đông bắc của thành Lãnh Nguyệt. Ba ngày sau, trên một bình nguyên bát ngát nằm ngoài hào môn phía tây của thành trì, có thể nhìn thấy một mặt cờ xí cực lớn phiêu lãng theo gió, phía trên bề mặt còn lộ ra hai chữ Lãnh Nguyệt màu bạc vô cùng bắt mắt. Trên đài cao bên cạnh đại kỳ, thành chủ Lãnh Nguyệt thân vận cẩm bào màu bạc đang đứng lặng khoanh tay. Trước mặt y là một nhóm tu sĩ u tộc vận áo giáp xanh nâu khoảng chừng mấy trăm người, bộ dáng vô cùng uy nghiêm, chỉnh tề. Những kẻ này chia làm năm đội được dẫn dắt bởi một tên giáp sĩ áo bạc có tu vi chân đan cảnh. Bên cạnh bọn họ là một bầy năm con quỷ thú khổng lồ lớn chừng 70-80 trượng đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Đám quỷ thú này thoạt nhìn có chút tương tự loài dơi thế nhưng hai mắt của chúng bị vật gì che lại, phần lưng bằng phẳng lại được xếp lên không ít vật thể hình tròn kỳ lạ lớn chừng 70-80 trượng. Không ngờ bọn họ còn phái thêm lượng lớn hộ vệ theo kèm. Chẳng lẽ thành chủ sợ rằng chúng ta không thể bảo vệ vật phẩm tiến công sao chứ? Bên cạnh đội ngũ khổng lồ kia còn có một nhóm tu sĩ ăn mặc khác biệt, đúng là đám người Liễu Minh vừa được tuyển chọn khi trước. Trong đó, đại hán u tộc điều khiển cự viên thấy vậy bèn thốt lên một cách bất mãn.